Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 808, U Minh giới. Sadako tóc dài phất phới, nếu không phải giờ phút này nhìn nàng tay nhỏ nắm đầu khô lâu, thật đúng là giống như là một mỹ nhân. Từ Khuyết đứng ở một bên nói, bây giờ ngươi có thể nói một chút ngươi là nơi nào đến đây đi. Ngươi cũng là U Minh giới nhân, ngươi không biết. Đầu khô lâu nhìn Sadako nói. Sadako lắc đầu một cái, bình thản nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi có thể ở U Minh bên trong cửa, đó là thuộc về U Minh giới quỷ. Ngươi thế nào có thể không biết U Minh giới? Thư Ma không tưởng tượng nổi nói. Sadako nghi ngờ nhìn hắn, lạnh lẽo đạo, ta không cần phải lừa dối ngươi. Ta đây liền kỳ quái. Ngươi trước thả ta xuống, ta đầu hàng. Sadako thêu pha đi một tí. Thư Ma hậu lui lại mấy bước, thở hổn hển nói, đúng như vậy. Thực ra ta đến từ với một cái tên là thế giới U Minh giới. Cái thế giới kia cùng cái thế giới này không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau là, ở U Minh giới, phân nhân hồn hai tộc, trăm ngàn năm qua, một mực bình an vô sự đồng thời sinh tồn. Từ Khuyết cau mày nói, ta cái thế giới này bây giờ cùng trong miệng ngươi U Minh giới thật giống như không sai biệt lắm. Ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, U Minh giới đã thông cùng cái thế giới này liên lạc, cho nên một ít thực lực cường đại quỷ tài có thể đi vào. Bất quá theo ta được biết, nơi đó tới quỷ, một khi tới, thực lực cũng sẽ bị suy yếu, thậm chí rất nhiều quỷ sẽ mất đi trí nhớ. Vậy tại sao còn Su Chi nếu phụ tới? Từ Khuyết có chút không hiểu. Thiên đạo đại biến, nếu không phải tới không được. Ta không quá rõ, Từ Khuyết nói. U Minh giới linh khí bắt đầu biến mất, vô luận là quỷ hay lại là nhân, con đường tu luyện không đáng kể, vô luận là gia tộc nào, đều phải tìm đường ra, nếu không tu vi dần dần biến mất, luôn là người bình thường. Bởi vì ta địa vị hèn mọn, cho nên cũng không biết đạo cụ thể tình huống, chỉ biết là lời đồn đãi, U Minh giới mấy chục ngàn cao thủ liên thủ đả thông một tiết điểm, có thể đi thế giới khác. Cái thế giới này chính là chỗ này. Nguyên lai các ngươi là vì vậy tới. Không sai. Ta có một chút không hiểu. Cái thế giới này yếu như vậy, các ngươi tới lại không có ích gì. Từ Khuyết nói. Thư Ma khổ sở cười một tiếng. Có đôi lời không biết ngươi có nghe nói hay không quá. Thà làm đầu gà không làm phượng đuôi. Mặc dù U Minh giới vẫn có thể tu luyện, nhưng là ở nơi nào, tốt tài nguyên tu luyện cơ hồ đều bị những thứ kia đại gia tộc thế lực lớn cầm giữ. Cho nên tựa như cùng như vậy rất nhiều quỷ, hoặc là nhân, cố nhiên vẫn có thể tu luyện, nhưng là nhất định sẽ bị lấn áp, làm tối hèn mọn sống. Nhưng là đi tới nơi này cũng không giống nhau. Nơi này là người bình thường thế giới, dù là thực lực của ta rất thấp, nhưng là sau khi đi tới nơi này, không có người có thể ngăn trở ta. Hơn nữa, ta còn có thể phát triển ta hứng thú yêu thích. Ta yêu viết sách. Ở U Hồn giới, ta vì vấn đề sinh tồn, không thể không mỗi ngày vì cuộc sống bôn ba. Nhưng là nơi này không giống nhau. Ở chỗ này, ta là mạnh nhất. Chẳng qua là ta không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Có một chút ta không hiểu. Ngươi nói ngươi cái thế giới kia nhân hồn hai tộc mọc như rừng, nhưng là người nơi nào không sợ quỷ sao? Thực ra quỷ tồn tại là một loại hồn thể, linh hồn thể, nhưng thật ra là một loại năng lượng đặc thù trang. Ngoại trừ thân thể và nhân không giống nhau bên ngoài, khác đều là giống nhau. Hiểu những thứ này sau đó, tự nhiên cũng không sao sợ hãi. Trên thực tế, nhân hồn hai tộc ám chiến chung, nhân tộc còn phải chiếm cứ ưu thế. Ồ, đối với cái này một chút, Từ Khuyết thật đúng là thật ngoài ý muốn. Nói nghe một chút, bởi vì hồn tộc nhân chỉ có thể tu luyện hồn phách, mà nhân tộc chẳng những có thể tu hồn phách, còn có thể tu luyện nhục thân. Ưu thế rất rõ ràng, mà ở U Minh giới, vô luận là người sống hồn chết, kia chết liền chết thật rồi. Một khi tử, hồn phách lập tức sẽ hồn phi phách tán, trở thành minh giới dưỡng liêu. Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy thế giới. Vốn là ta cho là, cái thế giới này nhân rất yếu, dù là có một ít tu luyện giả, chỉ sợ cũng cứ như vậy, cho nên mới tạo thành hôm nay chi cục diện. Bây giờ ta chú trọng nói xin lỗi, ếch, có thể hay không bỏ qua cho ta? Thư Ma lúc này cũng không trang bức, nói thẳng áy náy, còn có một vấn đề. Từ Khuyết không trả lời lời nói của hắn, tiếp tục hỏi, người cái thế giới kia tới quỷ, thật giống như đều có cái cửa này. Đây là vì cái gì? Đây là một cái không gian. Ở U Minh giới trên chợ đen có bán, nghe nói là hồn tộc chung một cái đại gia tộc luyện chế. Ở trong cái không gian này xuyên việt tọa độ không gian đi tới nơi này. Lực lượng hao tổn nhỏ nhất, nếu không lời nói, thực lực thấp tới chỉ sợ sớm đã tử không thể chết lại. Tựa hồ là nhớ lại tọa độ không gian kinh, khủng, Thư Ma thần sắc phá lệ ngưng trọng, ta nếu không có môn, chỉ sợ sớm đã chết. Nói xong, Thư Ma tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên chỉ Từ Khuyết lẩm bẩm nói, không đúng, ngươi tại sao có thể có môn? Phía sau cửa đồ vật còn như vậy cường đại, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Không biết, Từ Khuyết khẽ lắc đầu. Trên thực tế, ta đây cửa ta ít nhất còn có 20 phiến. Cái gì? Thư Ma đồng trong lỗ ngọn lửa màu xanh lam lóe lên càng thêm lợi hại. Hắn liền vội vàng lui về phía sau, giống như gặp quỷ hô. 20 phiến, người biết này một cánh cửa cần bao nhiêu linh thạch mua sao? Ta nhưng là tốn ta hơn nửa đời người linh thạch mới mua. Từ Khuyết nhíu mày một cái. Cái này tự xưng Thư Ma cung cấp tin tức quá nhiều, để cho hắn thoáng cái không tốt tiếp nhận. Đi thôi, đi về trước, Từ Khuyết nói. Mặc dù vì vậy Thư Ma chết không ít người, nhưng là trong miệng hắn tin tức hữu dụng thật nhiều, giữ lại còn hữu dụng. Từ sau cửa đi ra, này một cánh cửa biến thành một quyển sách, lẳng lặng nằm ở Từ Khuyết trong tay. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này một bên Tống Vĩ đã sắp muốn qua đời. Hắn si ngốc tựa như nhìn đột nhiên xuất hiện Từ Khuyết, phát hiện mình trong tay thư đã đến Từ Khuyết trên tay. Hắn thoáng cái không thể nào tiếp thu được. Ta tới sau đó, rơi xuống một nơi cao ốc mái nhà. Sau đó chú ý tới người này muốn tự sát. Ta nhìn thấy hắn và ta yêu thích như thế, liền ở bên cạnh hắn rồi. Thư Trung Thư Ma than thở vừa nói, thực ra ta cũng biết, hắn đã sớm điên rồi, lại một cái bởi vì viết thành tích kém mà bị bức ép điên. Từ Khuyết lắc đầu một cái, mà lúc này, mất đi lực lượng Tống Vĩ chân chợt một cái, cả người từ nhà máy trần nhà bên trên té xuống, Tống Vĩ đập ầm ầm ở trên xi măng, mất đi tiếng thở, không nghĩ tới. Huyên náo phí phí dương dương sự kiện linh dị, nguyên nhân lại là cái này. Tống Phương Phương có chút không nói gì. Đi xuống sau đó, Từ Khuyết thấy Đoạn Khải Chính, trò chuyện một chút liên quan tới chuyện này nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng không có nói Thư Ma sự tình, chỉ nói Tống Vĩ lấy được lực lượng sau đó, muốn thông qua giết người tới viết. Dù sao Thư Ma sự tình quan hệ trọng đại, không thể tùy tiện nói bậy bạ. Nguyên lai là như vậy. Tên xúc sinh này, vì viết, lại giết người. Đoạn Khải Chính lòng đầy căm phẫn. Được rồi đội trưởng, nơi này sự tình liền giao cho ngươi. Từ Khuyết nói, a, tại sao, các ngươi tại sao bắt ta? Lúc này, La Thừa Văn bị người đỡ ra. Các ngươi biết ta là ai không? Cẩn thận giết các ngươi. Đi ra a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,